Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2052, Ngươi Thua. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Kim Vân lộ ba chữ này, theo Tô Hàn miệng bên trong nói lúc đi ra, Hàn Tuấn Kiệt đồng tử, không khỏi co rút lại một chút. Nhất phẩm dược liệu, bụi dược liệu này, vẻn vẹn nhất phẩm cấp độ. Không thể nào, bực này dưới cá cuộc, Hàn Sư Huynh làm sao lại cầm nhất phẩm dược liệu đi ra nhường Tô Công Tử đoán. Xem Hàn Sư Huynh vẻ mặt, có vẻ như Tô Công Tử là đoán đúng rồi. Rất nhiều người đều có chút không tin. Theo bọn hắn nghĩ, như thế so đan phía dưới, Hàn Tuấn Kiệt lấy ra, chỉ sợ ít nhất cũng là tứ phẩm trở lên dược liệu. Nhưng mà, theo Tô Hàn trong miệng nói, này Kim Vân Lộ, vẻn vẹn nhất phẩm dược liệu mà thôi. Hàn Công Tử, Tô Mỗ nói có đúng không? Tô Hàn không để ý đến người khác, mà là hướng Hàn Tuấn Kiệt hỏi. Hàn Tuấn Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói, này đoán dược, không chỉ có riêng nói là xuất dược tài tên, còn có tồn tại, còn có dược hiệu, đều muốn tỉ mỉ nói ra. Tô Hàn cười cười, vẻ mặt bình tĩnh như trước, nói. Kim Vân Lộ đại gia chưa nghe nói qua, nhưng Kim Vân Thảo, đại gia nghe nói qua chứ. Nghe thấy lời ấy, phía dưới rất nhiều thần đạo giáo đệ tử lập tức trong mắt lộ ra hào quang. Kim Vân Thảo. Tam phẩm thảo dược Kim Vân Thảo, ha ha ha, dĩ nhiên nghe nói qua, Tô Công Tử, này Kim Vân Thảo cùng Kim Vân Lộ ở giữa, có cái gì khác biệt hay sao? Dĩ nhiên, Tô Hàn mỉm cười nói, Kim Vân Thảo, liền là theo Kim Vân Lộ bên trong, mọc ra. Cái gì, cái này sao có thể, nhất phẩm dược liệu phía trên, có thể sinh trưởng ra tam phẩm dược liệu. Tô Công Tử, ngươi không có lầm chứ, rất nhiều người không tin, lúc này phản bác. Tô Hàn lại nói, Kim Vân Lộ, bản thân là dược thảo, nhưng cũng không phải dược thảo. Gốc rễ làm lạnh, tồn tại ở vạn trượng chi sâu dưới nước, hắn thân cành là giả, cũng không phải là ngưng tụ, có ngàn năm hạt xương nhỏ xuống, trọn vẹn 10 giọt, mới có thể hình thành thân cành, cho nên mới sẽ như thế chi mạnh. Xương bên trong có mây, mây lại xảy ra thảo, là vì Kim Vân Thảo, nói trắng ra là... Đại gia trong ngày thường chỗ đã thấy Kim Vân Thảo, trên thực tế, liền là theo Kim Vân Lộ bên trên chóc ra mà xuống, tự động sinh trường. Mà tại Kim Vân Thảo vừa lúc mới sinh ra, không có Kim Vân Lộ, tuyệt đối tồn sống không được. Nghe Tô Hàn nói rõ lý do, phía dưới những thần đạo giáo đó đệ tử vẫn như cũ là lông mày nhíu chặt. Thấy thế, Tô Hàn cười cười, lại nói, chư vị bên trong, có ai đã từng phát hiện qua hoang dại Kim Vân Thảo? Từ đó thu thập qua. Ta cũng phát hiện qua. Còn có ta, lập tức có không ít người mở miệng, nô nức tấp nập đứng ra. Tô Hàn nhìn bọn hắn, lại nói. Cái kia Tô Mỗ hỏi một chút, chư vị chỗ đào được Kim Vân Thảo, có phải hay không, đều đã triệt để thành thục. Nghe thấy lời ấy, những người này đều là sửng sốt một chút. Căn bản không cần trả lời, bọn hắn chỉ cần liếc mắt nhìn nhau, liền có thể minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Tô Mỗ hỏi lần nữa, Tô Hàn liếc nhìn toàn trường, lớn tiếng nói, phóng nhãn toàn bộ thần đạo giáo, Phục Hy Tinh, làm dược tài ngôi sao, đan sư chi thôn quê, nhưng các ngươi, có thể từng nhìn thấy qua khi còn bé Kim Vân Thảo. Này toàn bộ Phục Hy Tinh bên trên, dược liệu muôn vàn, tứ phẩm, ngũ phẩm, căn bản cũng không hiếm lạ, thậm chí còn có lục phẩm, thất phẩm đỉnh cấp dược thảo tồn tại. Thế nhưng... có ai có thể gieo trồng ra này loại Kim Vân Thảo? Lời ấy hạ xuống đằng sau, tất cả mọi người, toàn thân đều là chấn động. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia cũng là chưa từng phát giác, dù sao Phục Hy Tinh dược liệu thật sự là nhiều lắm, không có khả năng toàn bộ đều nhớ kỹ. Nhưng giờ phút này, theo Tô Hàn này loại đặt câu hỏi, bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức phát hiện, còn thật không có Kim Vân Thảo tồn tại. Nhưng phàm là thần đạo giáo ở trong Kim Vân Thảo, không phải mua sắm, liền là hoang dại, cũng tuyệt đối không hề gieo trồng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Hàn lời nói là đúng, Kim Vân Thảo, nhất định phải dựa vào Kim Vân Lộ mới có thể sinh tồn. Người khác, cho dù là thất phẩm đan sư, chỉ sợ đều không thể gieo trồng. Đến mức này Kim Vân Lộ tồn tại địa phương, Tô Hàn trầm ngâm một lát, lại nói, càng là có linh khí địa phương. Kim Vân Lộ thì càng sẽ không tồn tại. Cũng bởi vậy, mới tạo thành nó vẻn vẹn nhất phẩm dược liệu tình huống. Càng bởi vậy, Kim Vân Thảo từ Kim Vân Lộ bên trên mọc ra đằng sau, đến trình độ nhất định, liền sẽ tự động thoát ly, đi hướng địa phương khác sinh trường. Bởi vì Kim Vân Thảo cần linh khí, có thể Kim Vân Lộ lại là chán ghét linh khí. Dưới tình huống bình thường, chỉ có loại kia nơi cực hàn, cho nên mới có Kim Vân Lộ tồn tại, mà lại, Kim Vân Lộ chỉ là tại ban đêm, thiên địa huyền âm khí nồng nặc nhất thời điểm, mới có thể xuất hiện. Công hiệu quả, ngoại trừ có khả năng luyện chế độc đan bên ngoài, đối với người bình thường chút nào tác dụng đều không có, thế nhưng đối huyền âm chi thể người, lại là hiệu quả rất tốt. Mấy lời nói xuống tới, bốn phía tiếng nghị luận toàn bộ biến mất. Tất cả mọi người, đều là nhìn Hàn Tuấn Kiệt, dường như đang chờ đợi hắn nghiệm chứng. Mà Tô Hàn nơi này, sau khi nói xong, cũng là nhìn về phía Hàn Tuấn Kiệt, cười nhạt nói. Hàn công tử, Tô Mỗ Phương mới nói, là đúng, vẫn là sai. Hàn Tuấn Kiệt vẻ mặt âm trầm, thấp giọng nói, không nghĩ tới, ngươi liền này Kim Vân Lộ đều biết, tính ngươi đối đan đảo, còn hiểu hơn một chút. Cái kia ván này, liền là ta thắng. Tô Hàn cười cười, lại hướng Huyết Y Tôn giả nói. Tiền bối, ngài có thể dùng nghiệm chứng một chút rồi. Huyết Y Tôn giả gật đầu, lấy ra một cái tinh thạch. Tinh thạch này, là trí nhớ tinh thạch. Tại Hàn Tuấn Kiệt xuất ra dược liệu phía trước, sẽ đem hắn muốn xuất ra dược liệu, hết thảy tồn tại cùng hiệu quả, còn có phẩm cấp các loại, đều ghi chép tại trí nhớ tinh thạch bên trong, từ Huyết Y Tôn giả bảo quản. Cứ như vậy, chỉ cần Tô Hàn nói tới, có thể cùng tinh thạch ở trong chỗ ghi lại đối đầu, vậy đã nói rõ, Tô Hàn đáp đúng. Mà Hàn Tuấn Kiệt trên đường, cũng không có khả năng sửa đổi đối dược liệu này ghi chép. Hắn càng sẽ không đối dược liệu này lung tung ghi chép, Huyết Y Tôn giả cái này lục phẩm đan sư ngay ở chỗ này đây. Mà lại Hàn Tuấn Kiệt tuy nói lòng dạ nhỏ mọn, nhưng là một tên đan sư, còn có thể kiên thủ đan sư an phận. Thần đạo giáo, kiêng kỵ nhất liền là đối đan đạo hồ ngôn loạn ngữ, nhất là Hàn Tuấn Kiệt này loại thiên kiêu người, hắn hết thảy lời nói, đều có thể hội kéo theo thần đạo giáo đệ tử khác ngày sau chỗ đi phương hướng, như nói hưu nói vượn. Tất nhiên sẽ loạn đệ tử khác đan đạo chi tâm, loại kia hậu quả, thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Mắt thấy Tô Hàn xem ra, Huyết Y Tôn giả nhẹ gật đầu, đem trí nhớ kia tinh thạch ném về chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trí nhớ tinh thạch chợt nổ tung, hóa thành một mảnh hào quang màn ảnh. Trên đó đối với Kim Vân Lộ tồn tại, hiệu quả, cùng với phẩm cấp các loại, đều là ghi lại rõ ràng. Mà hết thảy này, cùng Tô Hàn nói tới hết thảy, giống như đúc. Ngươi thua, Tô Hàn phất ống tay áo một cái, tay phải vươn ra, hướng phía Hàn Tuấn Kiệt ngoắc ngoắc. Một vạn linh tinh, lấy ra. Hừ, Hàn Tuấn Kiệt hừ lạnh một tiếng, cũng không có nuốt lời, lập tức cho Tô Hàn một vạn linh tinh. Một vạn linh tinh mà thôi, cũng không phải cái gì số lượng lớn, có gì có thể phách lối. Hoa Thanh Phi ở một bên thầm nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.